Nếu không, dù lấy tu vi của hắn hay thực lực mạnh hơn, cũng không thể nhờ vào hộ thể pháp cương chịu đựng được sự ăn mòn này. Dù sao nguyên tố âm hỏa này có tác dụng khắc chế hắn. Trong băng cốc, không khí rét lạnh đến thấu xương khiến Miêu Nghị ngạc nhiên không phải là hắn tu luyện công pháp bảo hệ có thể chống lạnh, mà cũng sẽ cảm giác cực kỳ lạnh lẽo. Hai người tạm thời dừng lại phân biệt phương hướng. Miêu Nghị thò tay bẻ một cây măng bằng băng, dùng sức đến khi vận dụng pháp lực không nhỏ mới có thể bẻ gãy. Thanh âm băng vỡ quanh quẩn thật lâu trong băng cốc. Miêu Nghị quan sát bốn phía, sau đó nhìn đoàn măng bằng băng trên tay mình, có chút không ngờ nó cứng rắn đến như vậy. Ngọc Sát đang phân biệt phương hướng cũng quay đầu nhìn hắn, giải thích. Băng ở đây cũng không phải loại bình thường, mà là huyền băng. Nó đã có từ khi hoang cổ bắt đầu tồn tại. Cho dù nói đây là huyền băng 100 triệu năm cũng không đủ, vô cùng cứng rắn. Tiếng nói của hắn cũng quanh quẩn trong băng cốc. Thì ra là thế, Miêu Nghị âm thầm gật đầu, đột nhiên thân khẽ động, lại bị Ngọc Sát túm đi về phía trước. Vì để tránh quấy rầy thứ kỳ quái gì đó trong miệng của Ngọc Sát, hai người liên tục đi qua những nơi khá thấp, cố gắng không đứng chỗ quá cao để làm người khác chú ý. Nhưng khi mới xuyên ra một dãy núi không lâu, Ngọc Sát đột nhiên ấn chặt bả vai Miêu Nghị. Hai người dừng lại, hắn thấy Ngọc Sát đang cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Miêu Nghị, có chuyện gì sao? Vừa mới nói xong, phát hiện tình hình không quá thích hợp, loáng thoáng nghe thấy tiếng cười khanh khách từ đâu truyền tới. Thanh âm lanh lảnh như chuông bạc, là tiếng cười của nữ nhân, hay đúng hơn là tiếng cười của một đám nữ nhân. Tình huống hiện tại khá kỳ lạ. Ở chỗ này tại sao có tiếng cười của một đám nữ nhân? Miêu Nghị nghiêng đầu nhìn Ngọc Sát, nhẹ giọng. Tình huống hiện tại là sao? Tay Ngọc Sát hơi đong đưa lên xuống ý bảo không nên nói tiếp. Sau đó quay đầu nhìn về phía sườn núi cao chót vót đằng kia. Miêu Nghị cũng nhìn theo hướng đó. Hắn cũng dần hiểu tiếng cười của đám nữ nhân từ bên trong các vách băng dày đặc truyền tới. Không chỉ có mỗi tiếng cười, còn có tiếng nói. Ví dụ như hôm qua đi đâu chơi, thanh âm càng ngày càng rõ ràng, chứng tỏ càng ngày càng gần. Bỗng nhiên từ trong vách băng lam xuất hiện một bàn chân, ngay sau đó liền có một người con gái yểu điệu, mặc cung trang màu lam, làn da trắng nõn, khuôn mặt như vẽ, tươi cười, thoát tục đi ra. Không chỉ có một, mà có hơn 10 người con gái xinh đẹp lần lượt ra khỏi vách băng bằng đá. Hình ảnh vốn cực kỳ xinh đẹp, nhưng tình huống lại hết sức quái dị. Trên băng bích không có bất kỳ gợn sóng nào, cũng không có chút tổn hại nào. Vậy mà đám thiếu nữ đó xem như không khí tùy ý ra vào, không để lại dấu vết nào trên vách băng. Miêu Nghị lập tức vận dụng pháp nhãn, lập tức nhìn ra mánh khóe. Tất cả bọn họ đều là băng linh. Trong lòng thầm than, hoang cổ tổ địa thật sự vô cùng cổ xưa. Lúc trước hắn ở tiểu thế giới cũng từng gặp qua băng linh, nhưng chỉ là hình người đơn giản. Còn đám người như thế này hiện ra vô cùng đầy đủ các bộ phận, cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được. Bọn họ đi ngang qua xem như nhìn không thấy hai người Miêu Nghị, tựa hồ trong mắt các nàng, cả hai đều không tồn tại, thoạt nhìn không có ý đối địch gì với Miêu Nghị. Ngọc Sát chỉ đùa giỡn cùng tỉ muội bọn họ, sau đó đi vào trong dốc băng phía đối diện, biến mất không còn tăm hơi. Đám băng linh đó không chủ động tìm phiền phức, vậy thì bọn họ cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Vậy mà không có việc gì xảy ra, Miêu Nghị và Ngọc Sát theo bản năng nhìn nhau. Hai người đồng loạt thở phào, ai ngờ phía sau bọn họ truyền tới hai tiếng cười khanh khách của hai thiếu nữ. Hai người vừa quay đầu lại đã thấy một đám thiếu nữ đi ra từ băng bích, nhưng nhìn dung mạo đã biết chính là đám người lúc nãy. Lại tiếp tục đi đến băng bích đối diện, nhưng bọn họ vẫn không đụng đến hai người Miêu Nghị. Sau khi nghe thấy tiếng cười đã đi xa, hai người nhìn nhau, Ngọc Sát lập tức mang Miêu Nghị rời khỏi đây. Ai ngờ tiếng cười đó lại đến gần. Lần này hai người nhìn sang hai bên, thấy đám thiếu nữ đó vừa cười vừa nói đi ra từ phía đối diện bọn hắn, lại giống như trước làm như không thấy hai người, chuẩn bị đụng phải bọn họ. Tay Ngọc Sát đang khoát lên vai Miêu Nghị bỗng nhúc nhích, mang theo Miêu Nghị trượt xa khỏi đó, tránh được đám thiếu nữ kia. Bọn họ vẫn không có ác ý, một lần nữa tiến vào băng bích đối diện. Ngọc Sát không kiên nhẫn nổi nữa,

Hắc Thán dùng đuôi đắc ý phá vỡ túi thú chạy ra, xuất hiện trong sương khói sau vụ nổ, quay đầu nhìn Miêu Nghị phía sau, liền bu quanh hắn hỏi. Đây là không gian trong vòng tay chữ vật, chuyện gì đang xảy ra thế? Miêu Nghị phất tay xua tan sương mù tràn nhập, ra hiệu bảo nó im lặng, tập trung tinh thần, chú ý động tĩnh của Ngọc Sát. Kết quả không thấy bất kỳ phản ứng nào từ Ngọc Sát, hắn hơi hiểu rõ, hoặc là Ngọc Sát đang trong tình huống khẩn cấp không thể phân tâm, hoặc là Ngọc Sát đã chết. Nếu không động tĩnh lớn như vậy trong vòng tay chữ vật của hắn, sao hắn có thể không phát hiện ra được? Nhưng bất kể là trường hợp nào, Miêu Nghị cũng biết mình phải chạy trốn thật nhanh. Do đó, tức thì cởi vòng tay chữ vật chứa u ám lâm, ném xuống đất. Nhanh mở cái vòng tay này, nhanh lên. Trực tiếp phá nó đi. Hắc Thán hỏi lại. Miêu Nghị quát. Đúng rồi, đừng nói lời thừa thãi, nhanh lên, không thôi sẽ chết cả lũ đó. Hai đầu ngón tay Hắc Thán cắm vào trong vòng tay chữ vật. Nguyên bộ móng vuốt sắc nhọn khuấy động tạo thành một tiếng nổ vang. Tinh phấn óng ánh tràn nhập. Sau đó ám u lâm lan ra, kinh ngạc nhìn bốn phía. Thi pháp quét đi sương mù, thấy được Miêu Nghị hơi sững sờ. Miêu Nghị thấp giọng giải thích. Ta bị Ngọc Sát phong ấn pháp lực. Nhanh, cởi bỏ nó giúp ta, bằng không chúng ta cùng chết tại đây. Ám u lâm không hỏi vì sao, nhanh chóng phá bỏ cấm chế trên người hắn. Pháp lực khôi phục, Miêu Nghị lại lấy ra vòng tay chữ vật khác nói với ám u lâm. Mau, mau vào đây tránh đi. Ám u lâm muốn hỏi hắn có chuyện gì xảy ra, nhưng vừa thấy hắn tỏ ra vô cùng gấp gáp nên không nhiều lời, bởi vì nàng tin tưởng Miêu Nghị sẽ không hại nàng, trực tiếp chui vào trong chiếc vòng. Miêu Nghị đeo chiếc vòng vào cổ tay, lấy nghịch lân thương xoay người cưỡi lên lưng Hắc Thán, lại lấy ra Linh Lung Bảo Tháp, đang muốn xung phong liều chết ra ngoài, tầm nhìn bỗng dưng dừng lại trên đống đồ vật chất chồng trong không gian, đôi mắt chợt lóe sáng, ngu sao không lấy. Hắn vất tay liên tục quét lên, thu toàn bộ vật phẩm vào trong vòng tay chữ vật của hắn, không trở lại dù chỉ một cái, ngay cả ba thi thể tà linh kia cũng cướp luôn, sau đó vung thương quát. Béo tặc, xông ra ngoài! Hắc Thán lập tức chạy như điên, chiến giáp sắc bén trên thân, đụng mạnh vào vách tường. Mặc dù vòng tay chữ vật được luyện chế từ tài liệu cao cấp cũng không thể nào chống đỡ được công kích của Hắc Thán mặc chiến giáp hồng tinh. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải phá cho được chiếc vòng tay trên cổ tay của Ngọc Sát. Sau đó liền có một tiếng ầm vang dội, bụi mù nổ tung tràn ngập. Ngọc Sát giận dữ hiển nhiên đoán được ai là người giở trò quỷ. Lúc trước hắn đã phát ra động tĩnh trong chiếc vòng, cũng biết cho Miêu Nghị sẽ không cam chịu bị quản chế, bởi vì hắn bị vây công trong tình thế khẩn cấp không thể bận tâm quá nhiều hành động của Miêu Nghị. Chỉ ít hắn khẳng định hiện tại Miêu Nghị không dám rời khỏi hắn, không có hắn bảo vệ chắc chắn chỉ có một con đường chết. Ai ngờ Miêu Nghị trực tiếp phá vỡ vòng tay chữ vật của hắn. Hắn vẫn chưa nghĩ ra được bằng cách nào Miêu Nghị thoát khỏi cấm chế do mình tạo ra. Trong bụi mù bỗng xuất hiện vật gì đó, Ngọc Sắt nhanh chóng xoay ngược đánh ra ba tiêm sét màu máu, cuối cùng điên cuồng đánh vào đồ vật vừa chạy ra. Không ngờ đó chẳng phải Miêu Nghị mà chỉ là một hồng tinh bảo tháp. Sau ba đợt tấn công của hắn, bảo quang đã ảm đạm đi nhiều. Bảo tháp cực lớn dựa vào lực tấn công khổng lồ như sao chổi phá vỡ niêm phong, bay nhanh ra ngoài. Trong chốc lát đã cách xa nơi đó mấy trăm trượng. Bằng Linh, Bằng Diễm, Phượng Hoàng không hề để ý gì đến bảo tháp đó, chỉ để tấn công Ngọc Sát, giống như tòa bảo tháp đó sẽ có người đối phó thay bọn chúng. Toàn bộ gia sản của hắn trong vòng tay chữ vật đã không còn, cũng chẳng còn vật khác rơi xuống, chỉ còn lại một tòa bảo tháp chưa từng thấy bay ra. Ngọc Sát dùng đầu ngón chân cũng biết Miêu Nghị đã cướp hết tất cả gia sản của mình, và lại hắn núp trong cái bảo tháp kia. Ngọc Sát giận dữ điên lên, không theo đường cũ phá vây nữa, dùng tính mạng của mình đánh bạc, bay thẳng lên đỉnh núi nơi bảo tháp đang lơ lửng chết tới. Bên trong Linh Lung Bảo Tháp, Miêu Nghị vô cùng kinh hãi. Hắn cưỡi Hắc Thán tránh né tình cảnh rời núi đắp biển. Sóng thần sát phạt bừa bãi quang thải trong tháp, giống như trời đất sụp nổ. Hắn cảm giác thấy Linh Lung Bảo Tháp lung lay sắp đổ, năng lượng còn sót lại chống đỡ không nổi. Hắn đoán được một khi hắn chạy thoát sẽ gặp phải công kích, cho nên mới không sử dụng đánh không nát, bởi vì phòng ngự của nó không bằng Linh Lung Bảo Tháp. Nếu trốn trong đánh không nát, nếu bị cao thủ hóa điên tấn công, rất có thể sẽ bị trọng thương. Linh Lung Bảo Tháp lại không giống thế, chẳng những kiên cố, bên trong còn tự thành không gian, bên ngoài nếu gặp công kích lớn hơn nữa cũng khó có thể trực tiếp lan đến hắn. Thế nhưng hắn không ngờ rằng Linh Lung Bảo Tháp vừa xuất hiện đã bị đánh đến lung lay sắp đổ, năng lượng gần như tan vỡ. Hẳn là do cấp bách nên hạch tâm của Linh Lung Bảo Tháp vẫn còn quá thấp. Hắn không lo lắng Linh Lung Bảo Tháp bị công phá. Bảo tháp màu đỏ rắn chắc như thế không dễ dàng bị đánh hỏng. Nhưng năng lượng vận chuyển chẳng chống đỡ nổi nữa. Linh Lung Bảo Tháp phải trở lại nguyên hình. Nếu không có ai cứu hắn thì hắn sẽ bị nhốt trong này mãi mãi. Mặc dù hắn ở bên trong bảo tháp vẫn có thể khống chế nó, nhưng không thể bổ sung năng lượng cho bản thể bảo tháp được. Hắn không rời khỏi đây được, bằng không sẽ bị nhốt bên trong. Huống chi ý định ban đầu của hắn chỉ là tránh né đợt công kích thứ nhất mà thôi. Bàn tặc, đến thời điểm dốc sức liều mạng, đi thôi! Miêu Nghị hét lớn vung thương chỉ một cái, phía trước đột nhiên xuất hiện một cánh cửa trống rỗng. Hắc Thán tung người lên không trực tiếp nhảy ra ngoài. Một người một thú nhảy ra ngoài, chuyện thứ nhất Miêu Nghị làm chính là thu Linh Lung Bảo Tháp đã biến nhỏ vào trong tay. Hắc Thán sắp rơi xuống đất, Miêu Nghị lập tức phát hiện ra tình cảnh bên ngoài vô cùng chấn động lòng người. Trời sụp đất nứt, những khối băng lớn nhỏ đập loạn khắp nơi. Càng làm cho da đầu người ta tê dại là cái đen nhọc sát kia không thèm chạy trốn khỏi cái chết mà đang bay ầm ầm lại đây giết chỗ hắn. Miêu Nghị tất nhiên không hiểu rằng Ngọc Sát đến cứu hắn, nhanh chóng vung thương chỉ vào chỗ sâu trong băng nguyên. Đi! Thực ra, nên nói là trốn. Hắc Thán lập tức chạy như điên, Miêu Nghị không thèm để ý chỗ cao thấp gì đó giống Ngọc Sát lúc nãy. Gặp đường nào gần, chạy ngay đường đó. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đã chú ý tới tình huống giao thủ của Ngọc Sát. Kết quả phát hiện, thực lực một đám chiến đấu cùng Ngọc Sát không quá mạnh mẽ. Mặc dù mang theo năng lực khắc chế cực kỳ lợi hại, nếu không thì bọn chúng đã sớm tiêu diệt được Ngọc Sát rồi. Nếu một thực lực bên kia không mạnh, vậy hắn không cần phải quá sợ hãi. Băng linh băng diễm gì đó đều không đặt trong mắt hắn nữa. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn không giúp đỡ Ngọc Sát, đẩy hắn lâm vào tình thế nguy hiểm. Cũng là lý do hắn chạy vào chỗ sâu trong băng nguyên. Chẳng qua Miêu Nghị không ngờ Ngọc Sát lại phong ấn tu vi của hắn, ném hắn vào vòng tay chữ vật. Rõ ràng muốn Miêu Nghị cùng sống chết với mình. Nếu chạy không thoát, vậy thì chết chung đi. Càng không ngờ là sau khi hắn bỏ trốn, Ngọc Sát không thèm trốn chạy, trái lại bất chấp mạng sống quay về phía hắn. Miêu Nghị vốn tưởng chỉ cần thoát khỏi tay Ngọc Sát, nếu Ngọc Sát còn chút lý trí, sẽ vội tìm cách trốn thoát, không thèm quan tâm đến hắn. Ai ngờ đâu còn mẹ nào chứ. Hắn muốn dùng hai tay đánh chính mình. Hắn đoán được lờ mờ lý do vì sao Ngọc Sát muốn liều mạng với mình. Phòng trừ vì hắn nuốt toàn bộ gia sản của người ta, khiến Ngọc Sát quá mức tức giận. Dù sao Ngọc Sát cũng đã tích lũy nhiều năm. Hiện tại hắn cảm thấy hơi hối hận, bản thân thực sự là muốn tiền không muốn mạng rồi, có thời gian nên học tập Dương Khánh một chút mới ổn hơn. Không còn cách nào khác, đành phải dốc sức liều mạng chạy trốn thôi. Cách Ngọc Sát xa hơn nữa, xa được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nhưng phiền toái kéo đến, những băng đinh vây quanh bốn phía cũng không phải ngồi chơi. Cũng không phải hắn sợ đám băng đinh này, nhưng dưới tình huống bị Ngọc Sát đuổi giết, bọn chúng tạo thành phiền phức đủ hại chết hắn. Hắc Thán xông qua một ngọn núi, lại leo lên một ngọn núi khác, sau đó đột ngột nhảy lên đỉnh núi đối diện. Ai ngờ, một người một thú cứng ngắc trên không trung, tất nhiên là bị băng sơn đông cứng. Ngay cả Ngọc Sát cũng bị đông cứng, hắn nhìn chắc chắn không thể tránh thoát. Từ khi hắn rời khỏi Linh Lung Bảo Tháp, đã bị đám băng đinh theo dõi. Nhưng dưới tình huống khẩn cấp như vậy cũng không làm Miêu Nghị cuống lên. Hai tay hắn chấn động trực tiếp đục thủng một lỗ trên băng sơn. Dưới hoàn cảnh khẩn cấp như hiện tại, hắn vẫn tỉnh táo như cũ, không hoảng hốt lo sợ, cũng không nổ nát cả toàn núi băng, mà chỉ đục một khe, đủ cho Hắc Thán đi qua. Hắn cũng muốn biến đầu bất lợi thành có lợi cho hắn, lợi dụng toàn núi băng này để suy yếu lực công kích của Ngọc Sát. Đồng thời vung mạnh thương đập về phía trước, quét ra đống băng, làm rộng khe hở, tạo điều kiện cho Hắc Thán vọt về phía trước bay ra ngoài. Gió lạnh thấu xương đập vào mặt, Miêu Nghị cưỡi Hắc Thán liên tục xé gió lướt tới, nắm chặt thanh trường thương trong tay, ánh mắt nhìn xung quanh, tai nghe tám hướng. Trong lỗ hổng đối diện đột nhiên xuất hiện trở ngại, hắn lập tức dùng sức thương san bằng, thần tình căng thẳng nhưng vẫn hết sức tỉnh táo, trước giờ chưa từng có. Hắn biết rõ hiện tại tình cảnh của mình vô cùng nguy hiểm, cũng hiểu rõ mình đang liều mạng. Vào thời điểm này càng phải tỉnh táo hơn nữa, dù một chút bối rối cũng sẽ hỏng bét. Chỉ một chút không đủ bình tĩnh, hắn cũng sẽ mất đi tính mạng của mình. Nội tâm của hắn không ngừng tự nhủ, đã trải qua nhiều sóng to gió lớn mà vẫn sống sót. Hắn không chết ở đây được, nhất định phải kiên cường thoát khỏi nguy hiểm, dùng mọi cách để được sống. Hắn đã đồng ý với Vân Chi Thu, đi đường không gặp chuyện gì sẽ trở về. Hắn không hy vọng Vân Chi Thu lại ngồi trên nóc nhà ở Lưu Vân Sa Hải nhìn dáng chiều, một mình uống rượu. Hiện tại hắn không tiếc tính mạng mình mà làm hết thảy cũng chỉ vì mong nàng có thể sống thật tốt. Vì vậy cho dù trời long đất nở đi nữa, từng tiếng ầm ầm vang lên không ngừng, đôi mắt hắn vẫn giữ được sự lạnh lùng trong trèo đối mặt với gió rét căm căm. Cạch, một mảnh băng nhô lên từ vách tường nứt ra đâm vào vai hắn, ngay sau đó nát bấy. Nhưng Miêu Nghị không để ý tới chút trở ngại đó, tùy ý để nó đâm trên người. Đến khi những vụn băng nổ tung trên thân hắn, khiến hắn lộ ra vài phần chật vật, nhưng vẫn không ngăn được hắn khống chế hắc thán lao nhanh về phía trước. Ầm, một luồng kiếm quang huyết hồng đâm tới khiến băng sơn tan vỡ, văng tung tóe đầy trời. Miêu Nghị và hắc thán bên trong cũng bị nổ bay, nhưng may mắn là hắn đã đoán đúng, tòa núi băng cản trở sức lại mạnh công kích của Ngọc Sát. Do đó, khi nó tấn công đến, hắn đã tạo thành ít tổn thương. Sau khi lăn tròn trên không, hai chân Miêu Nghị kẹp lưng hắc thán, chỉ huy thương điên cuồng quét hết tất cả những khối băng lớn chung quanh. Hắc thán đi theo Miêu Nghị chinh chiến xa trường, đối mặt với tình huống nguy hiểm cũng không hề kinh hoàng. Động tác mạnh mẽ, thân hình lộn nhào một vòng, liền dừng chân sau đạp lên từng khối băng lớn, nhờ đó ổn định thân hình, dùng đầu cứng rắn của mình đập vỡ đám băng cản phía trước. Sau khi rơi xuống đất, liền dùng tốc độ chạy nước rút điên cuồng chở Miêu Nghị vọt ra khỏi mưa băng bay loạn. Có Miêu Nghị ở đó, hắn sẽ giúp nó đánh tan những khối băng từ trên trời nện xuống, chỉ cần nó hoàn thành tốt chuyện của mình, mau chóng chở Miêu Nghị rời khỏi đây. Một người một thú cả người đang băng xương sông phía trước trong khung cảnh rơi vỡ ầm ầm hỗn loạn. Ngọc Sát đang dốc sức liều mạng bay về phía bên này, hắn vẫn không buông tha, tiếp tục đuổi giết. Vốn là đã có thể rút ngắn khoảng cách trong nháy mắt, nhưng bị đám băng linh băng diễm dây dưa, đi từng bước khó khăn. Phía trước, bên kia một người một thú tiếp tục lao tới, sau đó lại cứng đờ, tiếp tục bị một tòa núi băng phòng bế. Miêu Nghị lại bị đóng băng, hai tay chấn động lần nữa, đục thủng một khe hở trong băng sơn, tay vung thương tạo nên đường máu, để hắc thán tiếp tục chạy. Ai ngờ một đám băng linh xuất hiện ở hai bên vách băng, tạo thành băng nhũ đâm tới mãnh liệt. Miêu Nghị vung thương như rồng, toàn bộ đám băng linh vừa tập kích hắn tạo thành tiếng kêu thảm thiết. Ngọc Sát không thể giết chết đám băng linh này, nhưng chúng lại bị Miêu Nghị giết. Đám yêu tinh làm khó người này đối với nghịch lân thương đã được Miêu Nghị trang bị tâm diễm giống như đao thái rau, không cần một đợt tấn công cũng đủ khiến đám băng linh tu hành vô số năm hóa thành hư ảo. Tình huống như thế cứ lặp lại nhiều lần. Huyết sắc kiếm quang phá hủy băng sơn, trong đám băng sơn đang bay toán loạn, một người một thú lao ra, sau đó tiếp tục bị phong bế, lại mở đường máu, lại tiêu diệt băng linh, cứ thế tiếp diễn. Gặp tình hình đó, Ngọc Sát nổi giận gầm lên. Các người đang giúp hắn sao? Hắn giận đến điên cả người, nếu cứ thế mãi, làm sao có thể giết tên kia được? Nếu không có đám băng linh và băng sơn giúp đỡ Miêu Nghị, hắn sớm đã giết được tên kia. Từng tòa núi băng đó không ngừng giúp Miêu Nghị ngăn cản công kích từ hắn. Nhưng công kích của hắn thực sự quá lớn, cho dù núi băng cản trở đại bộ phận uy lực, nhưng tổng số sức mạnh còn dư sót lại cũng đủ khiến Miêu Nghị bị chấn thương không nhẹ. Khóe miệng Miêu Nghị hiện ra vết máu, từng giọt máu tươi cũng từ mũi nhỏ xuống tí tách. Máu tươi nhuộm hồng cả ngực, đang đầu vụn của băng của hắn. Miêu Nghị nhanh chóng lấy ra một cốc tinh hoa tiên thảo nhét vào trong miệng, cấp tốc nhai nuốt trong bụng, sau đó vung thương công phá hết trở thở ngại, vụt qua những băng hoa mê hoặc trước mắt. Hắc thán trời sinh là một cái khiên đánh, nó hoàn toàn không vấn đề gì lớn, nó chỉ cần chạy thật nhanh, không dừng lại là được. Có lẽ nghe được lời gào thét từ Ngọc Sát, 10 con băng diễm vượng hoàng nhanh chóng vọt tới, phun ra luồng lửa băng, xuyên thấu băng sơn, ý đồ đốt cháy Miêu Nghị. Một người một thú căn bản không dừng lại trực tiếp vọt qua trong ngọn lửa màu lam hung mãnh, chạy như điên trong đó, sau đó lao ra. Cho dù đám băng diễm vượng hoàng có đuổi theo, nhưng cũng vô dụng. Vậy mà đánh không chết. Ngọc Sát rốt cục kinh hãi, sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Tên kia làm gì mà chưa thấy qua băng diễm, hơn nữa còn bảo không cách nào thoát khỏi. Thực chất đám băng diễm này không hề cầm chân hắn được. Lúc trước Miêu Nghị khẳng định không muốn giúp hắn, cố ý đẩy hắn vào trong tình cảnh nguy hiểm. Sau khi hiểu được toàn bộ, Ngọc Sát biết mình bị Miêu Nghị lừa to, hết lần này đến lần khác dẫn sói vào nhà, đem toàn bộ gia sản dâng hết cho tên kia rồi. À! Ngọc Sát ngửa mặt lên trời gầm thét giận dữ, rung động thiên địa, thiếu chút nữa là tức đến hộc máu triệt để cuồng bạo. Trong chốc lát, sát khí tung hoành hỗn loạn giống như không cần tiêu hao pháp lực điên cuồng bắn ra. Băng sơn nhanh chóng sụp đổ, nổ mạnh, đám băng diễm vượng hoàng vây công hắn cũng triệt để tan vỡ, từng đám đường màu xanh ra trời nhảy múa khắp nơi. Thừa cơ hội đám phượng hoàng đó chưa kịp phục sinh, đã không còn rào chắn nữa, huyết sắc sát khí hỗn loạn giống như kiếm cương hóa thành tia sét bổ vào Miêu Nghị đang chạy thục mạng. Một người một thú đang bay trong đám băng vỡ vụn. Cạch, kiếm cương đánh nát bấy tầng tầng băng vụn, sau đó đập trúng Hắc Thán. Sau khi đánh trúng mông Hắc Thán, miệng mũi miệng Hắc Thán lập tức phun ra máu tươi như suối, thân hình tức khắc lăn quay, chiến giáp trên người bị đánh đến mất hết năng lượng, nhanh chóng trở thành vòng kim cương chân gáy của Hắc Thán. Miêu Nghị suýt bị Hắc Thán quăng ra ngoài, cuối cùng cứng rắn không buông Hắc Thán ra, thân hình vừa bị hất văng nhanh chóng bắt được sừng Hắc Thán, một quả cầu đỏ thấm đột nhiên xuất hiện, một tiếng cạch vang lên, bao phủ hai người bọn họ vào trong, khóa cứng. Nhưng thế công của Ngọc Sát đã điên cuồng, thực sự quá hung hãn, công kích của hắn đập mạnh vào đánh cầu nát, đánh tan toàn bộ năng lượng trèo chống đó, khiến cho nó nhanh chóng thu nhỏ, trở về nguyên hình. May mắn Miêu Nghị nhanh chóng vung mạnh nghịch lân thương, chống lại việc đánh cầu nát nữa, tiếp tục thu nhỏ, giúp nó có đủ không gian trung thân. Đánh cầu nát bị đánh đến tình trạng bay ra ngoài, sự suy sụp một tòa núi băng, cuối cùng bị một tòa núi băng khác phòng bế. Ngọc Sát phát ra sát khí ngút trời, liều lĩnh bay đến đập vỡ băng sơn, trong nháy mắt dùng ngón tay đánh tới đánh công nát, khiến cho nó cũng bị biến dạng, nhưng vẫn không thể công phá được đồ vật luyện chế từ hồng tinh. Dưới tình huống không còn cách nào khác, Ngọc Sát hút đánh công nát vào trong tay, tuy rằng không cầm được nhưng vẫn bị lôi, sau đó Ngọc Sát bắt đầu điên cuồng phá vòng vây. Ai ngờ đúng lúc này điện quang lưu chuyển phía trên đánh công nát, khiến cho Ngọc Sát run rẩy cả người, không thể không buông đánh công nát ra. Lôi điện cũng có tác dụng khắc chế đối với tà linh. Đánh công nát vừa rơi xuống đất đã bị núi băng phong bế bên trong. Ngọc Sát sau khi bị đánh công nát điện giật, động tác hơi trì trệ, sát khí chống cự băng diễm không kịp bổ sung, bị ngọn lửa màu lam đốt cháy sát khí hộ thể, đốt cháy cánh tay. Ngọc Sát cũng là loại người hung ác, nhanh chóng đem cánh tay bị đốt chặt đi, tiếp tục liều mình phá vòng vây, chẳng thèm để Miêu Nghị nữa. Ngay khi bị băng diễm đốt, hắn đã bình tĩnh trở lại. Nếu chỉ vì tên Miêu Nghị mà ném luôn tính mạng của mình thì thật không đáng giá. Gia sản mất rồi thì thôi vậy, giữ được rừng xanh, sợ gì không có củi đốt. Không phải hắn muốn buông tha Miêu Nghị, nhưng nguyên nhân quan trọng là toàn bộ đồ vật bị Miêu Nghị cướp đi, ngay cả một vật cũng không còn. Dưới tình hình bị vây công thế này, lại thêm quả cầu kia có khả năng phóng điện, hắn làm sao lấy được. Sau khi tỉnh lại trong cuồng nộ, hắn phát hiện pháp lực đã tiêu hao quá nhiều, nếu còn thông đi, níu lại tại chỗ này chắc chắn sẽ mất luôn cơ hội trốn chạy. Hiện tại, hắn có được trốn chạy hay không đã chẳng còn nắm chắc nữa. Đánh nhau kịch liệt rung động, cả thiên địa dần dần trôi xa. Bên trong phong cấm băng băng có điện quang lóe lên, khiến cho đám băng đinh đang trốn vào trong băng sơn muốn vây công Miêu Nghị bị điện giật, phải cuống quýt rời khỏi. Điện quang bên trong quả cầu đỏ thấm dần yếu đi, cuối cùng biến mất không thấy. Bên trong quả cầu, tứ chi Miêu Nghị treo ở nghịch lân thương chống đỡ sự thu nhỏ của đánh công nát. Ngay lúc Ngọc Sát điên cuồng tấn công đánh công nát, hắn nghĩ ra được chiêu này. Khi chịu phải công kích quá nặng, va vào vách tường băng, lực va đập đó không phải là chuyện đùa, với tu vi hiện tại của hắn khó có thể gánh nổi. Kết quả chứng minh, biện pháp hắn nghĩ ra trong tình huống khẩn cấp coi như không tệ, giúp hắn tránh thoát khỏi kiếp nạn này. Hắc Thán bên trong đánh công nát lại không tránh thoát được số phận bị đánh. Ngọc Sát quá mức điên cuồng đập đánh công nát, khiến cho bên trong đánh công nát đâm lên người nó. May mắn trời sinh nó da dày thịt béo, khả năng chống đỡ không giống bình thường. Hơn nữa va đập trong đánh công nát không sắc bén như chiêu thức của Ngọc Sát. Mặc dù vậy, nó cũng rơi vào trong tình trạng hấp hối, vảy giáp trên người đã rơi xuống không ít, hai sừng sau đợt va chạm Ngọc Sát đánh công nát cũng bị gãy. Điện quang lưu chuyển trên người nó dần yếu bớt, cho đến khi mất hẳn, yên lặng làm bất động. Đó là phản kích cuối cùng, trước khi nó hôn mê rơi vào trạng thái vô thức, phóng điện không khác gì tấn công, không loại trừ cả Miêu Nghị. Sau khi điện quang trên người Hắc Thán biến mất, dòng điện chạy quanh Miêu Nghị cũng không còn làn ra, bị dòng điện giật đến đen đỏ. Miêu Nghị lúc này mới dám buông lỏng tay chân, không bám vào nghịch lân thương nữa, rơi xuống cái phịch. Nhờ trước đó đan vào tinh hoa tiên thảo, cộng thêm rơi chứng trên người Hắc Thán, ý thức Miêu Nghị mới nhanh chóng thanh tỉnh trở lại. Cả người run rẩy lắc lư ho khan, nôn ra một ngụm máu tươi thật lớn. Mấy luồng băng diễm trói mắt đột nhiên phun đến, Miêu Nghị chỉ vung tay lập tức ngăn cách băng diễm, ra ngoài đánh công nát, không có cơ hội xông vào nữa. Thực ra uy lực băng diễm không lớn, thuần túy chỉ bị đám quang điểm bảy màu khống chế thiêu ra phun đốt. Sức mạnh bên trong chính là đám điểm sáng cũng không quá mạnh. Nếu không pháp lực mạnh mẽ hơn, cho dù sát khí của Ngọc Sát cũng không thể ngăn cản, cuối cùng sớm muộn cũng rơi vào tình cảnh bị làm thịt. Bây giờ đối với Miêu Nghị, chuyện này đã không còn quan trọng nữa. Hắn đỡ người bò dậy, quay đầu quan sát Hắc Thán tựa hồ không còn khí tức. Hai mắt dần trợn to, vừa lăn lộn bò đến bên cạnh Hắc Thán, nắm lấy đoạn sừng trên đầu của nó đay đay vài lần, trầm giọng hô lên. Bàn tặc, tên mập chết bẩm, Hắc Thán! Từng tiếng gọi điên cuồng, cùng gấp gáp đai động, Hắc Thán mới chậm rãi mở mắt. Tên bàn tặc này bình thường tràn đầy sức sống, hiện tại đôi mắt u ám không ánh sáng, giọng điệu cực kỳ yếu ớt. Thật vô lý, vậy mà người có thể vượt qua được ta. Suối máu không còn nén lại được nữa bắt đầu điên cuồng phun vào mặt Miêu Nghị, khiến toàn thân hắn đều là máu tươi. Hai mắt Hắc Thán lại nhắm lại, bắt đầu tiếp tục cúi đầu xuống. Toàn thân Miêu Nghị bị đần giật đau rát, sau khi bị máu tươi Hắc Thán tưới lên, giống như dao cắt hỏa thiêu. Nhưng không để ý tới cảm giác của mình, điên cuồng thi pháp kiểm tra vết thương trên cơ thể Hắc Thán. Không kiểm tra thì thôi, vừa kiểm tra xong đã làm hắn không thể kiềm chế được sự mất bình tĩnh trong lòng mình. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể Hắc Thán đều đã bị tổn thương nghiêm trọng, vô cùng khó coi, hầu như xương cốt không còn đoạn nào lành lặn. Máu bầm tụ lại trong người, chỉ còn một chút nữa sẽ tắc thở. Miêu Nghị nhanh chóng cầm ra một bó tinh hoa tiên tảo thật to, cưỡng ép nhét vào miệng Hắc Thán. Mặc cho nó không nuốt nổi nữa, hắn thi pháp đem toàn bộ dược liệu đưa vào trong cơ thể. Miêu Nghị không tiếc trả giá đắt, từng cây tinh hoa tiên thảo được hắn lấy ra, chừng hơn mấy trăm gốc đưa vào cơ thể Hắc Thán. Bàn tay hắn đặt lên bụng nó, thi pháp cưỡng chế thúc giục dược lực trong tinh hoa tiên thảo. Vô số ánh sao đập đánh nhanh chóng tràn đầy cơ thể Hắc Thán, dần khuếch tán đến tay chân, xương cốt. Tay còn lại của hắn đang dốc hết mọi sức lực kéo dài hơi thở mỏng manh của Hắc Thán. Hắn hối hận, tự trách vì không đưa Hắc Thán vào không gian trữ vật kịp thời. Vì lẽ đó mà khiến cho Hắc Thán bị thương nghiêm trọng đến vậy. Có lẽ hắn biết rõ, lúc ấy hắn thực sự không còn cách nào khác, mọi việc đều xảy ra cực nhanh. Đòn tấn công từ Ngọc Sát vừa nhanh, độc, lại hung mãnh chẳng chịu. Thực chất với tu vi của hắn chẳng thể làm được gì, hầu như đẩy hắn vào tình trạng bối rối hoảng hốt. Nếu hắn không nhanh trí mà liều mạng bám đu trên nghịch nân thương, e rằng bây giờ hắn đã chết. Tình thế lúc đó, luồng công kích cuồng bạo kia khiến hắn cuống cả lên, đâu thể để ý nhiều đến như vậy. May mắn, hắn trừ không ít thánh dược chữa thương bảo vệ tính mạng, tinh hoa tiên thảo trồng chất, dược liệu của mấy trong gấp tinh hoa tiên thảo thượng đẳng không phải đồ trang trí. Chỉ cần vẫn còn một hơi thở, muốn cải tạo một thân thể là chuyện không thành vấn đề, chắc chắn sẽ cứu được. Chính vì lẽ đó mới được mệnh danh là thánh dược chữa thương. Tinh hoa tiên thảo tràn đầy trong cơ thể Hắc Thán nhanh chóng biến thành từng điểm sáng nhỏ chữa trị lực lượng lục phủ ngũ tạng bị rách bươm, khiến chúng dần dần khôi phục. Tuy rằng máu bầm vẫn tuôn ra từ miệng Hắc Thán, nhưng khí tức của nó đã dần bình ổn trở lại, bắt đầu khôi phục hô hấp, sau đó từ từ mạnh mẽ, không còn trạng thái yếu ớt tê thảm như trước nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 375 của bộ truyện Thiên Đế Dạ Vợ. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.